Thương Tiến Tửu, chương 111, Mẫu Thân, góc truyện audio.com. Chu Quế vừa thốt ra khỏi miệng liền cảm thấy mình đã đường đột rồi, thân mẫu của Thẩm Trạch Xuyên tên Bạch Trà. Nhưng nàng lại không phải là nữ tử của Bạch Gia Sách quận Khải Đông, nàng mang danh tự này là bởi khi nàng còn trong quán. Có người khen nàng trắng noãn như ngọc, da rẻ tựa sứ, thoa đầm điểm nhạt đệ nhất trong quán. Lúc đó Đoan Châu vẫn là thắng địa trăng hoa của Trung Bắc, mỹ nhân thiên hạ tụ họp về đây, văn nhân tranh nhau chuẩn bị mở tửu yến hoa bình. Bình luận hoa khôi, làm một cái bảng trong quán, mỗi một quý sẽ xem xét cân nhắc lời bình, điều chỉnh xếp hạng trên dưới của mỹ nhân trên bảng. Bạch Trà là điểm hoa trạng nguyên thời Vĩnh Nghi, 5 năm chưa từng hạ xuống khỏi vị trí hoa tòa cho người đứng đầu. Mỗi lần nàng cách bức bình phong lắng nghe hoa bình, Đoan Châu đều sẽ muôn người đổ xô ra đường, lúc nàng diễn vũ cho Kiến Hưng Vương Thẩm Vệ. Trên đường quán người ta tấp nập, vô số người bá cổ leo lên nhau hoặc đạp bả vai, chỉ vì tấm lụa rủ xuống cách ngàn vạn tầng kia. Do ngó dáng người mờ mờ ảo ảo của nàng, vẻ đẹp của nàng trong ca tụng hoa khôi tranh nhau vịnh sướng ngày càng truyền kỳ. Đến ngay cả Quang Thành đế thân trong cửu trùng cũng có nghe thấy. Khi ấy đã từng nhiều lần hỏi thứ phụ nội các Hải Lương Nghi rằng tuần giá khi nào định. Muốn dựa vào tuần giá tự thân đi chứng kiến dung nhan xinh đẹp lẫy lừng, xe của thiên tử ra ngoài tuần. Chu Quế từng gặp qua Bạch Trà trong tiệc đầy tháng của Chu Thị, nhưng cũng chỉ là cách bức bình phong, qua khe hở thoáng thấy mỹ nhân trong lời truyền. Muội muội của Lôi Thường Minh ban đầu chính là người trong quán, là người có tuổi nghề nơi đó trước khi bị chỉ huy sứ Đoan Châu nạp làm thiếp. Lúc dạy dỗ người mới xem như là ma ma, Bạch Trà đến dự chúc rượu nàng, chính là thay các cô con gái trong quán đi. Đây đều là chuyện đã rất nhiều năm về trước rồi, Chu Quế vốn chỉ còn nhớ mơ hồ thôi, nhưng hắn vừa mới nhìn Thẩm Trạch Xuyên. Phát hiện mặt nghiêng của Thẩm Trạch Xuyên có 6 phần tương tự Bạch Trà nên nhất thời kích động nói ra miệng, thần sắc Thẩm Trạch Xuyên bất biến. Y nói, vậy lại trùng hợp rồi, y không có vẻ thấy kỳ quái, cũng không hề kích động, ký ức về thân mẫu đối với y là trống rỗng. Mặc dù từng nghe qua trăm loại lời đồn có liên quan tới nàng, trong đầu lại không để lại bất kỳ cảnh tượng đáng mong nhớ nào trong sinh mệnh của y. Nhân vật mẫu thân thuộc về sư nương Hoa Xính Đình, tựu như cùng nhân vật phụ thân chỉ thuộc về sư phụ Kỳ Cương. Cho nên y sẽ dùng hết tâm tư muốn kẻ làm tổn thương Hoa Xính Đình là Kỳ Lôi phải chết không toàn thây. Hai người ban tặng tính mệnh cho y đều chẳng có giao tập cùng y, Bạch Trà mất sớm, không để lại cho Thẩm Trạch Xuyên đôi câu vài lời nào. Thẩm Vệ chán ghét Thẩm Trạch Xuyên, trong phủ có Kiến Hưng Vương Phi chấp trưởng trước khi 7 tuổi. Thẩm Trạch Xuyên và Thẩm Vệ chỉ vẻn vẹn gặp mặt 7 lần, đều là trên dạ yến năm mới. Y và Thẩm Vệ thậm chí chưa hề nói với nhau một câu mà cha con nên nói, thế nhưng nỗi chán ghét Thẩm Vệ dành cho y là hết sức rõ ràng. Bọn họ không giống như cha con, mà giống như tử địch sinh ra đã căm hận lẫn nhau. Cuộc sống của Thẩm Trạch Xuyên trong vương phủ Kiến Hưng thu gọn trong một góc mái hiên của nội viện, y không thể tự ý rời khỏi viện mình. Nhàn hạ mỗi ngày của y chính là ngồi dưới hiên đếm những đám mây trắng lững lờ trên một góc trời xanh. Lúc y 7 tuổi đã nhận biết được rất nhiều chữ rồi, đó đều là từ việc mỗi tháng chui qua chuồng chó của viện. Nằm nhoài dưới cửa sổ học đường của huynh trưởng Thẩm Chu Tể mà trộm biết được. Lúc đó mấy vị huynh trưởng đã cập quan trong phủ tranh chấp rất kịch liệt, tiểu nương các phòng thiếp cũng đang ngầm đấu đá. Toàn bộ nội viện ngột ngạt tối tăm, ngay cả Thẩm Vệ cũng không chịu quay về ở, hắn có một ngoại phòng ngoài phủ, một năm mấy tháng đều ở nơi đó. Nhắm mắt làm ngơ đối với phân tranh trong phủ, sau đó Thẩm Chu Tể dòng chính chiến thắng, đuổi mấy huynh đệ thứ cập quan ra ngoài. Để cho bọn họ làm chức quan nhàn tản có mặt mũi tại các châu. Kiến Hưng Vương Phi lòng lo đứa con vợ lẽ vẫn chưa trưởng thành sau này sẽ dẫn tới tai họa, liền muốn đưa bọn họ ra phủ. Bề ngoài mang danh nghĩa đặt tại trạch tổ Trà Châu mời thầy đến dạy học, trên thực tế là muốn ngăn chặn khả năng con vợ lẽ tranh quyền. Thẩm Trạch Xuyên là đứa con duy nhất do Thẩm Vệ tự mình đề bút đưa tới trạch cũ ở Đoan Châu, Thẩm Vệ thậm chí không chịu cho y đi học. Cũng không chịu tìm thầy cho y ở trong phủ do một bà lão câm điếc mắt hoa chăm sóc, ra phủ lại do thị nữ mà mẹ y lưu lại ở trạch cũ chăm sóc. Nữ tử kia ham muốn tiền tài, mỗi tháng đều muốn moi bạc từ vương phủ Kiến Hưng kiếm khoản béo bở, cắt giảm công canh của Thẩm Trạch Xuyên. Từ một ngày ba bữa dần biến thành một ngày hai món, cuối cùng biến thành một ngày một món, đều là cơm thừa canh cạn. Thẩm Trạch Xuyên nghĩ tới đây liền cảm thấy trong bụng đói meo, y buông ngưỡng sơn tuyết đang nắm trong tay ra, nói, Đinh Đào. Đỡ Thành Phong tiên sinh đi thay quần áo trước đi, hôm nay ta với Sách An làm chủ, mời hai vị dùng cơm, chúng ta sẽ nói chuyện trong bữa ăn. Chu Quế miệng vụng lưỡi rốt, Khổng Lĩnh sợ hắn lại nói cái khác chọc Thẩm Trạch Xuyên không vui nên vội vã túm cánh tay Chu Quế. Để Chu Quế dìu mình vào thành, sau khi Khổng Lĩnh thay xong y phục, Chu Quế vẫn đi qua đi lại, vội la lên. Ngươi nói xem làm sao ta lại nhắc tới chuyện này cơ chứ, ngươi cũng thật là, Khổng Lĩnh nói, toàn nói điều không nên. Lời như thế không phải là hoài nghi hắn dính dáng tới tặc tử sao, may mà hai người bọn họ không phải người đa nghi. Bằng không đây đúng thật là điểm quyết định rồi, ta là nhất thời cấp bách quá, đợi chút ngồi vào mâm phải bồi tội với đồng chi, Chu Quế than thở. Người đến giải vây cho Tỳ Châu ta không thể sỉ nhục người như thế được, trên mâm cũng không cần cố ý nói ra nữa, Khổng Lĩnh ngồi xuống. Suy nghĩ giây lát rồi nói, nếu Thẩm Trạch Xuyên là người lòng dạ nhỏ mọn thì sẽ không tới rồi, nếu ngươi coi trọng việc này quá. Khăng khăng bám theo nói xin lỗi thì lại giống như ngươi và ta rất lưu ý chuyện này, còn nữa, hắn chưa hẳn đã thật sự lưu tâm chuyện này. So với mẫu thân hắn, Thẩm Vệ mới thật sự khiến người sinh hận, bọn họ không tiện để Thẩm Trạch Xuyên cùng Tiêu Trì Giã đợi lâu. Nghỉ ngơi một chút liền đứng dậy đi dự tiệc, nói là yến tiệc, trên thực tế chỉ là cơm trưa đơn giản, đoàn người đã đi gấp cả đêm qua. Hôm nay lại đánh giáp lá cả với thổ phỉ ở dưới thành, Thẩm Trạch Xuyên nhớ tới tuổi tác Khổng Lĩnh, không xã giao nhiều với bọn họ ở đây. Dùng xong cơm y liền nói Khổng Lĩnh sớm đi nghỉ ngơi, Tiêu Trì Giã phải an bài tuần phòng cấm quân, còn phải sai người đi trại cũ thông báo cho Đàm Đài Hồ. Chờ hắn hết bận thì trời đã gần hoàng hôn rồi, hắn đi tìm một vòng, phát hiện Thẩm Trạch Xuyên đang ở trên tường thành, qua tối nay vẫn còn việc bận. Tiêu Trì Giã leo lên tường thành nói, ta tưởng ngươi đang trong viện chợp mắt chứ, ngủ nửa canh giờ rồi, Thẩm Trạch Xuyên quay đầu nhìn Tiêu Trì Giã. Lòng còn có việc ngủ tiếp cũng không ngủ được, Tiêu Trì Giã nghiêng đầu, vỗ vỗ mãnh trên bả vai để cho nó đi chơi. Trên người hắn còn vương đất bụi, cũng chưa kịp thay thường phục, đứng bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên hỏi, ở đây có thể nhìn thấy cái gì? Thẩm Trạch Xuyên nhìn núi rừng chập trùng kia, sắc đêm sắp tràn lên đều rút về trong rừng rậm. Ánh tà dương màu vỏ quýt còn sót lại hắt nghiêng vòm trời, mãnh trao lượn trong đó, như là viên thạch trong biển hoa hợp hoan đang tung cước triển quyền. Khuấy động mây lãng, có thể nhìn thấy tương lai, Thẩm Trạch Xuyên bình tĩnh nói, tương lai. Tỳ Châu chính là chiếc khúc nối liền con đường giao thương buôn bán của Ly Bắc, chúng ta hướng phía Tây Nam mở ra đường cái nối thẳng Hà Châu. Phần cuối ngưng hẳn tại cửa bến thuyền Hà Châu, như vậy xuống ngựa lên thuyền, hết thảy hàng hóa đã có thể đến cảng Vĩnh Nghi trong nửa tháng. Đội tàu Hề Gia có thể nội tiếp phong vật ngoại thông của hiếm, ngân kho bị rỗng sớm muộn sẽ có một ngày lại được lấp kín. Ta không đau lòng món tiền kia đi hướng nào, chúng ta còn có thể có nhiều hơn nữa, Tỳ Châu còn ở sau lưng hai châu Đoan, Đôn, chúng là cửa của Trung Bắc. Ngày sau muốn lương thực thông suốt thì chỉ có thể hòa thuận với Tỳ Châu, phong vật, sản vật, sau khi hai châu Đoan, Đôn thu phục trở lại. Tất yếu sẽ tăng mạnh phòng ngự, trùng kiến thủ bị quân gấp lửa xém lông mày, ngươi phải tỉ mỉ chọn người đáng tin. Có thể gánh nổi đi tọa trấn trước thế nhưng giả sử hắn không chịu cam nguyện nghe ngươi, khi đó Tiêu Trì Giã quay người qua chỉ về hướng Ly Bắc. Khi đó ta liền xây một thiết kỵ doanh mới tại phía đông nam đường lương thực đông bắc, bọn hắn mà dám làm loạn, ngươi cứ huýt một tiếng. Ta lập tức dẫn người đuổi thẳng qua, Thẩm Trạch Xuyên cười lên, y nhẹ giọng nói, Tỳ Châu đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu rồi. Tòa thành này không thể cho bất kỳ ai hết, Chu Quế là một quan tốt, nhưng hắn không thích hợp làm châu phủ một châu, nơi đây đàn sói rình quanh. Chỉ dựa vào một lòng nhiệt tình thì không cứu nổi người, chúng ta thiếu người. Tiêu Trì Dã từ khi rời trại cũ của Lôi Thường Minh vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nếu như dùng Tỳ Châu làm điểm bắt đầu của hai người. Như vậy theo sự khuếch trương của bản đồ này, bọn họ sẽ ngày càng vất vả. Loại vất vả này là chỉ chuyện không có phụ tá đắc lực đủ để xử lý được công việc, nếu Kiều Thiên Nhai hoặc là Thần Dương còn ở bên cạnh. Tình hình nguy hiểm hôm nay ở Tỳ Châu chưa chắc sẽ xuất hiện, mà lập trường bây giờ chưa rõ ràng cũng sẽ từ từ lộ ra mâu thuẫn. Chu Quế thích hợp làm quan đôn đốc lương thực sáu châu, lòng yêu dân của hắn là căn bản. Người như vậy lúc đi tuần đô sát sẽ tuyệt đối không mặc kệ nghiệp quan cấu kết, nhưng hắn lại quá nói nhân nghĩa, sẽ không dám ra tay nghiêm trị. Cho nên hắn không chấn giữ nổi ác đồ địa phương, Khổng Lĩnh tới bên cạnh hắn, có đôi điều nắm bắt được tính cách của hắn. Giúp Chu Quế chặt đứt nhánh cành hỗn tạp, hành sự gọn gàng, Thẩm Trạch Xuyên nói không nhanh không chậm. Nếu hai người bọn họ có thể tiếp tục đồng tâm hiệp lực như vậy tương lai nhất định vẫn có thành tựu, Lôi Kinh Chập kia Tiêu Trì Dã nói. Người thấy thế nào, người này chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ, Thẩm Trạch Xuyên men theo gò tường, tiến lên phía trước vài bước, y nói. Lúc rời trại ta cũng cảm thấy hắn là một người có năng lực thế nhưng hôm nay xem hành vi của hắn lại không còn nghĩ vậy nữa rồi. Người với ta quả là tâm linh tương thông đấy, Tiêu Trì Dã nhìn sắc trời dần tối, liền sát bên Thẩm Trạch Xuyên, cùng y bước về phía trước, hắn nói. Lôi Thường Minh là cậu ruột của hắn, hắn vồ vập tóm lấy tiên cơ Tỳ Châu mà bỏ lại Lôi Thường Minh trong doanh địa như đồ thừa. Làm như vậy không hẳn có thể khiến người phục, lúc hắn chạy trốn, để tránh mũi tên nên xem thân tín bên người như cái khiên. Qua hai chuyện này có thể thấy người này khôn khéo có thừa, nhân nghĩa lại hiếm, hắn muốn quy thuận khuất đô mưu cái chức quyền. Phải trước tiên biến thủ hạ thổ phỉ thành quân chính quy, nhưng hắn tựa hồ còn chưa hiểu rằng làm thổ phỉ khác hoàn toàn với làm tướng quân. Uy tín không phải dựa vào hung tàn mà có thể tích lũy, hắn trước trận nhiều lần đổi lệnh, phải biết tướng không hoàn lệnh thưởng phạt chắc chắn. Như thiên như địa, mới ngự được người, một hắn căn bản không có khí chất làm tướng quân, tác giả có lời muốn nói, một tam lược thượng lược. Cho nên so với người này, ta lo lắng Thích Trúc Âm hơn, Thẩm Trạch Xuyên do dự trước bậc y nói. Thông gia Khải Đông và Hoa Thị không thể xoay chuyển nữa rồi, bây giờ Ly Bắc đã phản, Khải Đông chính là dựa dẫm cuối cùng của khuất đô. Ít ngày nữa Thích Trúc Âm nhất định sẽ thăng quan tiến tước, Thái Hậu vốn cực kỳ tán thưởng nàng, đợi nàng xác định tước vị. Đó chính là lúc cần xuất binh lên phía Bắc, bất luận làm sao ta đều muốn trước khi Thích Trúc Âm tới. Trước tiên biến Tỳ Châu thành pháo đài vững như thành đồng vách sắt, đại soái không dễ đánh, đại ca là trọng kỵ, Lục Quảng Bạch là du kích. Thích Trúc Âm là kỵ bộ kết hợp, nàng lại ở Thương Quận đã lâu, chắc sẽ không dễ động binh, thế nhưng nàng có ưu thế tấn công hung bạo. Năm đó nàng thâm nhập Đại Mạc cứu Thích Thời Vũ giống như gió táp mưa rào, đánh đòn cảnh tỉnh đối phương, quen chém đối thủ một đao lăn trên đất. Khiến người sinh lòng sợ hãi trước đã, rồi khi giao tranh với nàng sẽ kìm lòng không đặng mà sợ hãi, Tiêu Trì Dã suy nghĩ chốc lát. Ta muốn đánh một trận với nàng ta, Thẩm Trạch Xuyên dòm hắn, Tiêu Trì Dã vỗ vỗ vai, nói, nhưng cũng không phải muốn đụng độ nàng ta ngay bây giờ. Nhìn ta thế này à, hung dữ quá đấy, Thẩm Trạch Xuyên bước xuống một bậc lại tựa hồ nhớ ra gì đó, y quay lại hỏi, quạt của ta đâu rồi? Tiêu Trì Dã nắn cằm y, một bước liền vượt hẳn ba bậc ngồi xuống trước người y, nói, bước lên rồi ta cho ngươi, cách trương.